chúng các phái ban đầu cũng phát sinh mâu thuẫn xô xát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net